trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nếu có thể làm được một quan chi chủ, tự nhiên có không ít người mạch tích lũy. Hắn di động liền tồn có Thẩm Mộ điện thoại, Uông Nhạc Bình từ trước thượng quá Thẩm Mộ khóa, đối phương xem như hắn sư thúc, Thẩm Mộ đức cao vọng trọng, sẽ thường xuyên công khai giảng bài. Chỉ là chính hắn thu đồ đệ thực hà khắc, Uông Nhạc Bình nhưng thật ra tưởng bái nhập đối phương môn hạ. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, lại nói tiếp, hắn đối người lại tôn lại sợ. Lần này đồng môn dùng đạo thuật làm bậy, thế nào đều không chiếm lý do. Hắn lúc này mới nghĩ đến cùng người cáo trạng, vốn dĩ không cần thiết nháo lớn như vậy, chỉ là vừa vặn đụng phải. Hắn muốn cùng Lý Trung tỏ thái độ. Nói nữa giao lưu hội thành viên, bọn họ nhất cử nhất động vốn dĩ liền đại biểu cho toàn bộ huyền môn. Việc này khả đại khả tiểu, Hướng Đại nói, như vậy xử sự phương pháp sẽ làm dân chúng đối đạo môn ấn tượng không tốt. Hy vọng vị kia người trẻ tuổi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, chính mình cũng không tính quá phận, ai làm nàng bị bắt lấy bím tóc. Tuổi trẻ ăn chút đau khổ, về sau mới biết được nếu không có thể quá xúc động. Nói không chừng với lâu dài tới xem, vị kia còn hẳn là cảm tạ hắn. Uông Nhạc Bình làm tốt trong lòng xây dựng, hợp với chỉ có về điểm này mất tự nhiên đều tiêu tán, hắn tìm ra điện thoại bát qua đi. Năm cái trưởng môn đang ở thấu cùng nhau thương lượng sự tình. Giao lưu hội báo danh ngày đó, mỗi cái học viên để lại cơ bản tin tức. Mặt trên biểu hiện tháng sau đế, chính là sư công nàng lão nhân gia sinh nhật, 20 tuổi sinh nhật, này không phải đến hảo hảo thương lượng hạ, mua cái gì cho người ta, Ngô Tùng Ẩn suy nghĩ hạ nói, ta chuẩn bị đưa nàng một mặt cờ thường, đã đi đính làm, mặt trên liền viết phẩm đức cao thượng, đạo pháp tinh diệu, các ngươi cảm thấy thế nào, ta cảm thấy không tốt, vẫn là muốn đưa nữ hài tử thích đồ vật. Sư công tuổi còn nhỏ, ta lên mạng tra xét hạ, tuổi trẻ nữ hài tử thích cái gì lễ vật, này không thôi kinh có chú ý, chuẩn bị đưa một cái màu tím thủy tinh cầu, có thể ca hát có thể loang loáng, còn có thể đem ảnh chụp chia chủ quán cấp ấn đến thủy tinh thượng. Này nhiều xinh đẹp a, lại còn có kỷ niệm ý nghĩa, Vương Duật Trung có chút đắc ý nói. Vài người khác khiếp sợ mà hâm mộ nhìn người, lợi hại a. Cứ nhiên có thể nghĩ vậy sao tốt điểm tử. Quá có tâm cơ đi. Rõ ràng chính là tưởng lần này sư công sinh nhật thượng giành được thứ nhất. Không có biện pháp hảo hảo làm bằng hữu. Thẩm Mộ quả thực quá phát sầu. Những người khác nghe tới đều không tồi hơn nữa có sáng ý. Tỷ như nói lá vàng làm được hoa hồng. Chuyên môn làm theo yêu cầu tốt nhất sư công chứng. Hiện tại liền dư lại chính mình còn không có mặt mày. Lạc hậu một mảng lớn, Thẩm Mộ quyết định tưởng lên mạng cha cha, đưa trưởng bối cái gì hảo, ghế mát xa thế nào. Chính hắn dùng khá tốt, làm một đám sống mấy chục sắt thép thẳng nam, bọn họ thật sự đã tận lực. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Mộ di động tiếng chuông vang lên, điện báo biểu hiện là một chuỗi dãy số. Không biết là ai, bất quá hẳn là lại như thế nào cũng không có hắn sốt ruột. Kia bốn cái lão đông tây, đều đã nghĩ kỹ rồi, Thẩm Mộ có điểm không quá kiên nhẫn, không thấy được hắn đây là ở vội sao, thật vất vả sắp có suy nghĩ lại bị đánh gãy, hắn vừa nghĩ muốn hay không đưa ghế mát xa, biển ấn tiếp nghe kiện, cảm xúc tràn đầy hỏi, có chuyện gì, điện thoại bên kia Uông Nhạc Bình sửng sốt hạ, chẳng lẽ là chính mình quấy dậy người ngủ, không có đi. Hiện tại mới buổi tối 9 giờ, nói như vậy, lão nhân gia đều ngủ đến tương đối trễ, Uông Nhạc Bình sửng sốt vài giây, phản ứng lại đây, vội vàng tự báo ra danh, Thẩm Mộ ở đối phương nhắc nhở hạ, nhớ tới hình như là có như vậy cá nhân, thanh âm nhàn nhạt hỏi, người nói đi, sự tình gì, Uông Nhạc Bình nhẹ nhàng thở ra, hắn đã có chút hối hận, có lẽ không nên đánh này thông điện thoại. Tuy rằng nhìn không tới Thẩm sư thúc người, nhưng là nghe thấy thanh âm, cũng đã rất có cảm giác áp bách. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể nói căng ra đầu. Uông Nhạc Bình nói, sư thúc, năm nay giao lưu hội những cái đó người trẻ tuổi. Hôm nay ở ta bên này thành thị, có chuyện ta cảm thấy, vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút, nói, Thẩm Mộ mày dối dám ở cùng nhau. Vô nghĩa, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói, hôm nay không nghĩ hảo lễ vật nói, hắn liền ngủ không được, cho nên ghế mát xa rốt cuộc được không? Uông Nhạc Bình thời điểm, là cái dạng này, có quần chúng cùng ta cử báo. Lần này thành viên chung bởi vì bên ngoài cùng người đã xảy ra khóe miệng. Cho nên trong lòng không phục, cố ý dùng đạo thuật dọa đối phương. Mấu chốt là đem một cái hài tử sợ tới mức không nhẹ, lớn mật. Thẩm Mộ vốn dĩ liền phiền lòng, vừa nghe liền phát hỏa. Là ai? Nói cho ta, Phản Thiên, không biết cụ thể là ai. Bất quá hẳn là thực hảo tìm. Rốt cuộc lần này tới giống như tổng cộng liền mười mấy. Đối phương là cái tuổi trẻ cô nương, thanh y quần dài, ngài xem có hay không ấn tượng. Thẩm Mộ, ngoặc kép, ngươi lặp lại lần nữa, Uông Nhạc Bình sửng sốt hạ. Chính mình này cấp ra nhiều như vậy chi tiết, đối phương hẳn là treo điện thoại là có thể điều tra ra người. Hắn nghĩ nghĩ bổ sung nói, hình như là họ Lâm. Phi thường kiêu ngạo không lễ phép, Thẩm Mộ, câm miệng cho ta, ngươi đây là ở lật ngược phải trái. Ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này? Tái tạo giao ta không tha cho ngươi. Uông Nhạc Bình sửng sốt hạ, đối phương như thế nào thái độ 180 độ đại chuyển biến? Hắn giống như cũng chưa nói cái gì, trong lòng hoàn toàn luống cuống, cũng không dám nói tiếp. Thẩm Mộ hừ lạnh một tiếng, tính. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, về sau đừng cho ta nhìn đến ngươi. Nói xong cắt đứt điện thoại, trong phòng mặt khác bốn người đều vẻ mặt tò mò, như thế nào đột nhiên phát giận. Vương Duật Trung cười hỏi, Thẩm đạo trưởng, liền tính là không nghĩ ra được, cũng không cần thiết như vậy sinh khí. Còn có thời gian không nóng này, vẫn là hắn cơ trí a. Cái kia thủy tinh cầu sư công nàng thu được khẳng định đặc biệt kinh hỉ. Ta cũng không phải là bởi vì cái này. Thẩm Mộ đem chuyện vừa rồi giản đáp nói ra, cái này năm người đều bốc cháy lên tới hừng hực lửa giận. Sư công tuổi còn trẻ có thể có như vậy đạo pháp cùng trí tuệ. Bố trí nàng liền quá phận, này khi bọn hắn là đã chết sao? Mặt khác một bên bị quải điện thoại Uông Nhạc Bình, trong lòng càng hoảng loạn. Hắn đắc tội người, chính là vì cái gì? Thẩm Mộ ở xem như đức cao vọng trọng, hiện tại rất nhiều đạo gia hiệp hội phía chính phủ người. Đều là đối phương đồ tử đồ tôn, hơn nữa xây dựng ảnh hưởng vài thập niên, gạch nối dấu lớn đắc tội hắn cũng không phải là việc nhỏ. Uông Nhạc Bình vội vàng gọi điện thoại cho chính mình sư phụ. Sốt ruột làm người hỗ trợ cầu tình cùng giải thích, hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Không nghĩ tới hắn sư phụ cũng thực tức giận, nói lần này hắn đắc tội không chỉ là Thẩm Mộ một người, mà là kia năm cái đức cao vọng trọng trưởng bối. Vài người tỏ vẻ không nghĩ nhìn đến hắn, không muốn nghe bất luận cái gì điện đao thị phi giải thích. Uông Nhạc Bình tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng cũng biết chính mình là có bàn lộng thị phi hiềm nghi. Rốt cuộc chỉ là tin vỉa hè, không biết chân tướng thế nào. Lần này thật là bị Lý Trung hại chết. Hắn vốn dĩ nắm chắc thắng lợi. Hiện giờ sốt ruột buổi tối đều ngủ không được. Đừng nói cái gì đem đạo quan nhận thầu đi ra ngoài. Thu vé vào cửa, làm thành 4A cảnh khu. Hắn khả năng cái này quan chủ đương không nổi nữa. Một người không thích không có việc gì. Nhưng là kia năm cái lão nhân đều tỏ vẻ phản cảm. Phía chính phủ cũng sẽ tham khảo ý kiến. Uông Nhạc Bình nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể phá cái bình phá quang ngã, quyết định ngày mai đi tìm cái kia cô nương hỏi một chút. Lý Hạo Quân nhìn đến sư phụ điện thoại, trong lòng đoán được đúng rồi, đây là vì cái gì sự tình, không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng có đường tử, thật đúng là có thể cử báo đến chính mình sư phụ nơi đó. Trả đũa, hắn tiếp điện thoại, không chờ đối phương mở miệng hỏi. Liền chủ động đem sự tình đơn giản nói cho người, tuy rằng Lâm Nguyễn Ương cầm quỷ dọa người, là có điểm không phù hợp quy củ, nhưng cũng là đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Hắn sư phụ tuy rằng nghiêm khắc, lại không phải không nói đạo lý người. Thẩm Mộ nói, ta đã biết, Lâm trưởng môn này làm được thực hảo. Làm được thực hảo, quả thực chính là chúng ta mẫu mực. Về sau ngươi muốn cùng người nhiều hơn học tập. Hảo, Lý Hạo Quân ngẩn ra vài giây. Tổng cảm thấy có hắn sư phụ phản ứng không thích hợp. Thẩm Mộ lại nói, Lâm trưởng môn lòng mang đại nghĩa. Nếu nàng gặp được cái gì khó khăn, ngươi nhất định phải toàn lực bang nhân. Nếu có khó khăn liền thông chi môn phái. Nói là ta ý tứ. Làm những cái đó sư huynh đệ toàn lực phối hợp ngươi, ta đã biết là không gió nhan. Lý Hạo Quân vẻ mặt hắc tuyến treo điện thoại, nghe hắn sư phụ nói ý tứ, không có muốn chỉ trích Lâm Uyển Ương ý tứ, nhưng thật ra có điểm bất mãn hắn không có xử lý tốt. Bởi vì cư nhiên làm Lâm trưởng môn bị người cử báo. Quả thực mê giống nhau thái độ, Thẩm Mộ kiên định cho rằng, hắn sư công không có sai. Hảo đi liền tính là có sai, kia cũng là một chút trách nhiệm, này chủ yếu vẫn là làm nàng phạm sai lầm người vấn đề. Lâm Uyển Ương cũng mau khóc, nàng không nên buông lời hung ác, làm đối phương đi cử báo nhìn Simonser 5 người thay phiên gọi điện thoại. Nói muốn lập tức đính vé máy bay, Lâm Uyển Ương sợ ngây người, này 5 cái lão nhân lại đây làm gì? Nói thật, tuổi này nếu nằm trên mặt đất. Làm bộ ăn vạ người khác, là rất dọa người, Lâm Uyển Ương bình tâm tĩnh khí nói, ngươi xem nhóm ta như vậy như là sẽ có hại bộ dáng sao. Khuyên can mãi mới khuyên lại, Lâm Uyển Ương treo điện thoại, lập tức chấn cửa ải cơ, nàng muốn yên lặng một chút, nhiều năm như vậy tới, nàng trước nay đều này đây bạo lực phục người, không nghĩ tới hiện tại, chỉ là bối phận chế bá đạo môn, cả người đều không tốt. Ngươi là sư công, ngươi cả nhà đều sư công, ta không phải, Lâm Uyển Ương càng kiên định, nhất định phải đem Phục Thành bắt được trở về, loại này đãi ngộ không thể chính mình một người hưởng thụ. Đại gia là hào thầy cho, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, cách thiên ăn xong bữa sáng, Lâm Uyển Ương không nóng nảy đi kia đống lâu, nàng không đi nói, Tạ Văn Dĩnh một đám người tự nhiên sẽ không đơn độc hành động. Dư lại mấy cái mặt khác tổ theo tới người, cũng liền ngượng ngùng đi, đặc biệt là ngày hôm qua lại phát sinh quá tranh chấp. Đằng Bắc nghĩ đãi ở khách sạn cũng là độ thời gian. Vì làm đại gia phong phú một chút, hắn tổ mạt trược cục, khách sạn liền có mạt trược phòng, sẽ đánh thay phiên thượng, sẽ không cũng ở bên cạnh xem đến mùi ngon, mọi người trăm triệu không nghĩ tới, nghiêm túc giao lưu hội còn có như vậy thả lỏng phân đoạn. Lâm Uyển Ương ở bên cạnh, phùng di động chơi trò chơi, buổi sáng đã có hai đám người tới tìm nàng, những người đó đều cùng nàng xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn, Lâm Uyển Ương cũng không thế nào phản ứng người, liền gật đầu có lệ nói không có việc gì, chính mình không ngại đều mau quên nhạc, các ngươi mau trở về đi thôi, Lâm Uyển Ương là thật sự sợ phiền toái, nhưng là nàng như vậy thái độ. Làm Lý Trung cùng Uông Nhạc Bình trong lòng càng không có đế. Hiện tại bọn họ cũng biết, vị này chính là cái trưởng môn nhân, mấu chốt nhất là đối phương nhân mạch phi thường quảng, cùng kia năm vị tiền bối là bạn vong niên, đắc tội nàng, tương đương đem mặt khác năm người cũng đắc tội hoàn toàn buổi chiều 5 giờ thời điểm. Lý Tuệ nắm nhi tử lại đây, Lý Tuệ đã từng lời thề son sắt nói qua, muốn cho đối phương tới cửa xin lỗi. Không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra trái ngược, cái kia tiểu hài tử sợ hãi Lâm Uyển Ương, vừa thấy đến nàng liền hướng phía sau trốn, này hùng hài tử phòng trưng muốn uể oải hảo một đoạn thời gian. Đừng nói hướng dưới lầu ném đồ vật, nơi nơi trò đùa dai cũng không tinh lực, hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn. Lý Tuệ thấy đối phương phản ứng lãnh đạm, cắn chặt răng nói, ngài không cần để ý ta ngày hôm qua thái độ không tốt. Là ta không đúng, ngươi là tới giúp ta, ta còn như vậy đối với ngươi, giọng nói một đốn lại nói. Chúng ta kia đống lâu, mười mấy năm trước đích xác đã xảy ra sự kiện, lúc ấy cảm thấy không có gì, hiện tại nhớ tới đích xác không thích hợp, ta nguyện ý nói cho ngươi, Lâm Uyển Ương buông di động. Ngẩng đầu xem người, những người khác cũng đều ngừng lại, cảm thấy có chút ý tứ. Hôm nay trời mưa lại trúng gió, rõ ràng là kia 14 hộ nhân ra làm ơn bọn họ giải quyết sự tình. Lại như là đề phòng cướp giống nhau đề phòng bọn họ. Kia còn không bằng không đi, ai nguyện ý chịu kia phân khí, không bằng ở khách sạn thổi điều hòa chơi mạt trược. Lâm Uyển Ương thanh âm nhàn nhạt nói, người nói đi, rất nhiều phạm nhân ở bị sa lưới bị trào, đều sẽ chủ động cung thuật cộng đồng gây án người, hoặc là đi tố giác những người khác, này không phải bởi vì lương tâm phát hiện, mà là bởi vì làm như vậy, có thể hoặc đến giảm hình phạt, nữ nhân này cũng không sai biệt lắm, chỉ là ngẫm lại lấy vẫn luôn cất giấu bí mật ra tới, làm đối phương không ghi hận nàng. Hết chương.